The Gamer Hệ Thống, chương 369, Fujisaki Miyabi, góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại không thể nhìn thấy được tương lai nữa? Bà Chúa Tuyết ngẩng đầu lên lẩm bẩm, tiên tri chính là khả năng thiên bẩm của bà Chúa Tuyết, cũng chính nhờ vào khả năng này nên bà ta mới có thể trở thành người đứng đầu tộc Yukiona. Bà Chúa Tuyết luôn sử dụng khả năng tiên tri của mình để tiên đoán những nguy hiểm xảy ra với tộc Yukiona và tìm ra cách để hóa giải nó. Gần đây bà Chúa Tuyết nhìn thấy được tộc Yukiona của mình sắp phải đối đầu với một mối nguy hiểm khôn lường có thể khiến cho toàn bộ tộc bị diệt vong. Chính vì vậy bà ta đã lựa chọn kết thành đồng minh với một tổ chức có tên là Fairy Tail. Và cái giá cho việc kết thành đồng minh này chính là Mizo. Những tưởng rằng chỉ cần hy sinh hạnh phúc của Mizo, một Yukiona bình thường là có thể cứu vãn được bộ tộc của mình, nhưng hiện giờ trước mắt bà ta như hiện lên một đám sương mù dày đặc. Dù đã vận dụng hết khả năng tiên tri của mình nhưng tương lai của bộ tộc Yukiona như đã bị một thế lực nào đó che phủ, khiến cho bà Chúa Tuyết không thể nhìn thấy được. Xem ra hành động của bà đã chọc giận một vị thần nào đó. Rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ trong góc của căn phòng. Bà Chúa Tuyết lập tức quay về phía góc căn phòng và nhìn thấy một thanh niên tóc đen đang đứng ở đó. Fujisaki Miyabi, không phải chỉ cần ngươi có được Shirayuki Mizo thì Fairy Tail sẽ bảo vệ cho bộ tộc Yukiona sao? Sao lại thế này? Bà Chúa Tuyết nhìn về phía người thanh niên này hét lên. Chuyện này chỉ là do bà tự nói ra mà thôi, Fairy Tail chúng tôi chưa bao giờ nói là sẽ bảo vệ tộc Yukiona cả, người thanh niên tên Fujisaki Miyabi nói. Cái gì, ngươi dám lừa ta? Bà Chúa Tuyết tức giận hét lên. Bà Chúa Tuyết hóa thành một luồng gió tuyết lao thẳng về phía Fujisaki. Fujisaki thấy vậy thì chỉ nhếch mép cười, sau đó tỏa ra yêu khí nồng nặc, tên này lập tức biến mất tại chỗ. Dầm, khi thân hình của hai người xuất hiện thì Fujisaki đã tóm lấy cổ của bà Chúa Tuyết và ấn lên tường. Bà tưởng tôi thèm muốn con nhóc kia lắm sao? Mục đích của tôi là bà kia. Fujisaki nói, năng lực tiên tri của bà sẽ rất có ích cho chúng tôi. Bà Chúa Tuyết dùng hai tay tóm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Fujisaki và cố gắng giãy giụa nhưng không thể. Thấy bà Chúa Tuyết cố gắng phản kháng thì Fujisaki nhấc bổng bà ta lên và giơ tay định đánh ngất bà ta. Nhưng ngay khi Fujisaki vừa giơ cao tay lên thì một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng khiến cho tên này như nghẹt thở. Soạt, Fujisaki lập tức nghiêng người sang một bên, nhưng một ánh kiếm liền hiện lên và chém đứt cánh tay đang bóp cổ của bà Chúa Tuyết. Bịch, bà Chúa Tuyết cùng với cánh tay đã đứt của Fujisaki cùng nhau rơi xuống sàn. Máu tươi từ trong cánh tay đã đứt và vết thương trên vai của Fujisaki phun ra nhuộm đỏ sàn nhà. Màu đỏ tươi của máu trông cực kỳ nổi bật giữa một vùng đất của băng tuyết. Không hổ danh là phân thân của Alucard, không ngờ mày có thể né được đòn này của tao đấy. Hắn xuất hiện ở trong căn phòng với thanh Kosurei hoàn toàn không nhiễm một chút máu nào trên thân. Fujisaki Miyabi LV83, thân là phân thân của Alucard nên mặc dù LV của Fujisaki không phải là quá cao, nhưng bàn về mặt sức mạnh hay tốc độ thì vẫn vượt trội hơn kẻ khác, cộng thêm một bản năng rất nhạy bén. Đó chính là lý do tên Fujisaki này có thể né được đòn đánh bất ngờ vừa rồi của hắn. Hãy cẩn thận, bỗng có một bóng đen xuất hiện lao về. Góc truyện audio.com, phía hắn, tiếng hô cảnh báo này rõ ràng là phát ra từ bóng đen này. Bóng đen này vung tay đâm về phía hắn như một ngọn giáo, hắn liền giơ tay lên bắt lấy cổ tay của bóng đen này. Bóng đen này lập tức dùng tay còn lại tấn công hắn nhưng cũng dễ dàng bị hắn chặn lại. Bóng đen này liên tục dùng những bộ phận của cơ thể mình tấn công hắn một cách cực kỳ linh hoạt. Hắn hơi đảo mắt một chút rồi sau đó xoay nhẹ tay của bóng đen này và quật xuống đất. Bản năng chiến đấu của cô rất tốt, có điều cách tấn công còn quá mức đơn điệu. Hắn nhìn bóng đen đang lồm cồm bò dậy nói. Susan Kalua LV85, đây là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Cô có một mái tóc vàng nhạt, làn da màu rám nắng cùng một đôi mắt màu đỏ sẫm. Cô gái này chính là chị gái cùng cha khác mẹ với Mocha và là chị ruột của Cocoa. À, anh không sao chứ, tôi không muốn phải giết anh đâu. Kalua nhìn hắn với vẻ mặt khóc lóc. Hắn biết những giọt nước mắt kia của Kalua không phải là những giọt nước mắt giả dối mà là thật. Kalua là một người có tính cách hồn nhiên giống hệt trẻ con và có chút ngốc nghếch nữa. Nhưng từ khi còn nhỏ Kalua đã bị dạy dỗ để trở thành một sát thủ máu lạnh nên điều này khiến cho tâm thần của cô trở nên có chút bất ổn định. Mỗi một lần khi Kalua nhận lệnh phải ra tay sát hại một ai đó thì trong lúc giết chết kẻ đó thì cô khóc rất nhiều, thể hiện rằng cô không muốn làm việc này, nhưng do trí não của Kalua đã bị huấn luyện trở nên không thể không chấp hành mệnh lệnh mà giết hại kẻ thù. Cô gái xinh đẹp có phần ngốc nghếch này là một trong những mục tiêu của hắn nên hắn không có ý định ra tay giết hại cô ấy nếu không Kalua đã chết ngay từ khi cô bắt đầu tấn công hắn rồi. Sau khi đứng dậy được thì Kalua lại định tiếp tục tấn công hắn nhưng lập tức bị Fujisaki đứng ở phía sau quát dừng lại. Kalua, tôi không ra lệnh cho cô giết hắn ta, mau dừng lại. Nghe thấy tiếng quát của Fujisaki thì Kalua giật mình rồi quay về đằng sau nhìn Fujisaki đang ôm lấy vết thương đã ngừng chảy máu của mình. Thật sao, vậy là tôi không phải giết người nữa rồi. Kalua nghe thấy Fujisaki nói mình không phải giết người nữa thì vui vẻ lau những giọt nước mắt của mình trông dáng vẻ vừa sụt sịt vừa cười tâu toét của Kalua mà hắn cảm thấy hơi buồn cười. Chúng ta đi thôi Kalua, Fujisaki nói và quay đầu bỏ đi, chúng ta sẽ còn gặp lại Aono Sukun. Sau đó Fujisaki và Kalua cùng nhau biến mất trước mặt hắn. Fujisaki sau khi nghe cách nói chuyện của hắn thì đã xác định được rằng hắn biết tên này là phân thân của Alucard nên sẽ không ra tay với mình vì vậy mới có thể thản nhiên bỏ đi như vậy. Có điều, hắn mà là kẻ rộng lượng đến vậy sao? Tên Fujisaki nghĩ rằng hắn sẽ kiêu ngạo mà không thèm ra tay với hắn ta. Hắn đứng ở đó nhếch mép cười nhạo sự ngây thơ của tên Fujisaki này, cuộc sống quá lâu dài của một vampire bất tử đã khiến cho tên này ảo tưởng rằng hắn ta có thể đoán trước được hành động của hắn. Kamui, ở một nơi cách vùng đất tuyết không xa, Fujisaki đang bay trên trời thì bỗng nhiên cảm thấy vùng không gian xung quanh mình bị xoắn vặn lại. Một lực hút cực lớn bao phủ lấy cơ thể tên Fujisaki và hút tên này vào trong. Fujisaki lập tức giật mình và lập tức cắn răng khiến cho cánh tay còn lại của mình phát nổ tạo ra một lực đẩy tên này ra khỏi vòng xoáy không gian kia. Fujisaki vừa bị đẩy ra xa thì đám bụi máu và thịt văng ra từ cánh tay phát nổ lập tức bị vòng xoáy. gocchuyenaudio.com, không gian này hút lấy, Fujisaki bị thương nặng và rơi thẳng xuống mặt đất nghiến răng gào lớn. AONOTSUKUNE, cách chương.